Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 181, đây là đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn. Leeds United đội 2 so với một hữu kinh vô hiểm chiến thắng Eindhoven. Tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League bát cường. Cái này hai hiệp tranh tài. Eindhoven đội phương diện đội hình ra sân bên trong đều có tôn tướng. Bọn hắn là kém một chút liền xử lý Leeds United đội. Đây coi như là UEFA Champions League bên trong Trung Quốc derby. Eindhoven đội vẫn là thua Leeds United đội. Tấn cấp vẫn là doa đội bóng. Doa đội bóng cũng đã trở thành cuối cùng một chi tấn cấp UEFA Champions League bát cường đội bóng. Còn lại tấn cấp bát cường đội bóng đều đã toàn bộ sinh ra. Chelsea đội tổng số 3, 2 chiến thắng Porto tấn cấp bát cường. Valencia 2 so thế chiến thứ 2 hòa Inter Milan. Nương tựa theo sân khách dẫn bóng nhiều đào thải Inter Milan. Thành công tấn cấp bát cường. Liverpool đội 2 so thế chiến thứ 2 hòa Barcelona. Nương tựa theo sân khách dẫn bóng nhiều đào thải vệ miện quán quân Barcelona đội. Thể hiện ra thực lực siêu cường. Tấn cấp Champions League bát cường. Roma tổng số 2, không chiến thắng Lyon đội. Thành công tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League bát cường. AC Milan tổng số 1, không chiến thắng Celtic câu lạc bộ. Tấn cấp bát cường. Bayern Munich đội tổng số 4 so 3 chiến thắng Real Madrid. Tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League bát cường. MU đội tổng số 2, không chiến thắng Lille đội tấn cấp bát cường. Lại thêm Leeds United đội. Cái này bát cường đội ngũ liền toàn bộ ra đời. Cái này 8 chi đội bóng chính là Chelsea, Valencia, Liverpool, Roma, AC Milan, Bayern Munich, MU cùng Leeds United đội. Nước Anh truyền thông lập tức liền điên cuồng lên, vô cùng kích động cùng hưng phấn. Các ngươi nhìn, bản mùa giải tiến vào bát cường đội bóng bên trong đến từ giải ngoại hạng Anh đội bóng liền chiếm. Cứ tứ tịch. Nói cách khác giải ngoại hạng Anh đội bóng toàn bộ sát nhập vào UEFA Champions League bát cường. Đây quả thực quá vênh váo, quá ngưu bức, không có so đây càng trâu. Nước Anh các ký giả truyền thông điên cuồng báo cáo tin tức này. Bọn hắn nhao nhao công bố, giải ngoại hạng Anh chính là đương kim thế giới bóng đá thứ nhất thi đấu vòng tròn. Xác thực. Nhìn xem giải ngoại hạng Anh tại bản mùa giải UEFA Champions League bên trong thành tích. Bọn hắn xác thực vô cùng lợi hại. Champions League thi đấu vòng tròn bát cường đội bóng bên trong lại có một nửa đều là đến từ giải ngoại hạng Anh. Giải ngoại hạng Anh thật là quá dọa người. Nước Anh các ký giả truyền thông là cảm thấy mở mày mở mặt, vô cùng kích động. Mà lại nước Anh các ký giả truyền thông lúc này còn tưởng tượng lấy, nếu là giải ngoại hạng Anh 4 chi đội bóng toàn bộ tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường vậy sẽ là một cái dạng gì cục diện? Đó không phải là trực tiếp đem UEFA Champions League biến thành nước Anh Cup FA sao? Nước Anh truyền thông quá kích động. Bọn hắn đều là tại hy vọng xa vời. Nhìn xem có thể không thể xuất hiện loại này cực kỳ hiếm thấy sự tình. Nếu quả như thật là giải ngoại hạng Anh 4 chi đội bóng đều tấn cấp UEFA Champions League 4 mạnh. Đây không thể nghi ngờ là UEFA Champions League bên trong lần thứ nhất. Đáng giá lịch sử ghi khắc một khắc a. Bất quá, nước Anh các ký giả truyền thông cũng là phi thường lo lắng. Bởi vì UEFA Champions League bát cường rút thăm thời điểm, sẽ không còn có cùng liên đoàn bóng đá dưới cờ đội bóng cùng tiểu tổ đội bóng né tránh nguyên tắc. Lúc này rút thăm không có bất kỳ cái gì quy tắc. Chính là trực tiếp rút, xem vận khí. Ai là ai đối chiến đều là có khả năng. Cho nên, dưới tình huống như vậy, giải ngoại hạng Anh 4 đội 2-2 quyết đấu cũng là phi thường có khả năng. Hiện tại có rất nhiều người đều đang suy đoán. Nói giải ngoại hạng Anh 4 đội 2-2 quyết đấu chỉ ít còn có thể cam đoan 2 chi Premier League. Tấn cấp UEFA Champions League mạnh. Nếu như 4 chi đội bóng đều không gặp nhau. Thậm chí khả năng xuất hiện một chi tấn cấp châu Âu tứ cường Premier League đều không có. Cho nên, ở thời điểm này, nước Anh các ký giả truyền thông là phi thường xoắn xuýt. đến tột cùng là muốn giải ngoại hạng Anh 4 chi đội bóng đều tấn cấp UEFA Champions League tứ cường đâu, vẫn là bảo đảm 2 chi Premier League tấn cấp UEFA Champions League tứ cường đâu. Chuyện này bọn hắn thật đúng là không hiểu rõ. Lần này, tấn cấp UEFA Champions League bát cường ngoại trừ Premiership đội bóng, còn có 2 chi đến từ Serie A đội bóng, một con đến từ La Liga cùng một chi đến từ Bundesliga đội bóng. Đáng tiếc là, La Liga thi đấu vòng tròn Barcelona cùng Real Madrid đội đều là bị đào thải đi ra. Đây là ngoài rất nhiều người dự kiến. Đường để Hoàng gia 16 lang cũng không có quá vượt quá mọi người đoán trước. Vượt quá mọi người dự kiến chính là vệ miện quán quân Barcelona. Bọn hắn thật không nghĩ tới Barcelona cứ như vậy bị đào thải. Liverpool đội rất lợi hại a. Cái này mùa giải UEFA Champions League xem ra là thuộc về giải ngoại hạng Anh a. Tại cái này biết hàng. Vô số các ký giả truyền thông đều là đang suy đoán bản mùa giải UEFA Champions League bát cường kết. Quả rút thăm sẽ là thế nào? Rất nhiều nước Anh truyền thông đều là Premiership tứ cường không muốn ở thời điểm này va nhau. Bọn hắn tốt nhất có thể tại bán kết bên trong hội sư. Dạng này giải ngoại hạng Anh đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn chi danh liền triệt để ngồi vững. Đương nhiên. Có chút gìn giữ cái đã có phái thì là cho rằng lần này UEFA Champions League bát cường bên trong. Còn lại đội bóng đều không yếu. Cũng không có thể khinh thường. Lý do an toàn, vẫn là phải để nước Anh đội bóng 2-2 quyết đấu. Trực tiếp báo cử đi 2 chi đội bóng tấn cấp UEFA Champions League bát cường. Phản ngay vào lúc này, các ký giả truyền thông so tấn cấp bát cường 4 chi đội bóng huấn luyện viên trưởng cũng còn muốn. Chép tâm, suốt ngày tính toán cái này tính toán cái kia. Giống như bọn hắn mới là tấn cấp UEFA Champions League bát cường người. Suốt ngày đều có chép không hết trái tim. Mà lúc này đây, do là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Do nói như vậy, lần thứ nhất dẫn đội liền có thể giết tiến UEFA Champions League bát cường. Kỳ thật đã là rất không tệ thành tích. Có thể đi đến một bước này chúng ta đã rất vui vẻ. Về phần phía sau tranh tài, chúng ta đương nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó, tranh thủ tiến thêm một bước rồi. Đúng vậy, chúng ta Leeds United đội là sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì một tia cơ hội. Chúng ta sẽ dốc toàn lực liều đối thủ. Các ký giả truyền thông vẫn là hài lòng do nói đến lời nói. Gia hỏa này cuối cùng không có nói mạnh miệng. Lúc này các ký giả truyền thông là hướng do đặt câu hỏi. Do hồi đáp. Nói thật, có thể tấn cấp bát cường đội bóng thực lực đều là phi thường mạnh. Ta là lần đầu tiên dẫn đội tham gia UEFA Champions League tranh tài. Nói đến, hẳn là chúng ta Leeds United đội xem như những này đội bóng bên trong yếu kém đội bóng. Ta nghĩ còn lại đội bóng cũng đều là rất muốn rút đến chúng ta Leeds United đội đi. Ha ha ha, các ký giả truyền thông cũng là hiểu ý cười một tiếng. Ngươi còn người khác. Doa đồ thật đúng là có nhãn lực độc đáo chút đấy. Hiện tại đúng là có rất nhiều đội bóng muốn rút đến Leeds United đội. Dù sao Doa là lần đầu tiên dẫn đội tham gia UEFA Champions League tranh tài. Khó tránh khỏi có chút kinh nghiệm không đủ. Leeds United đội là trở thành còn lại 7 chi đội bóng trong mắt bánh trái thơm ngon. Doa là tiếp tục nói. Đến tại đối thủ của chúng ta. Ta cảm thấy chạy tới hiện tại tình trạng này. Đối thủ của chúng ta là ai đều đã không trọng yếu. Bởi vì cái này còn lại 7 chi đội bóng thực lực đều là phi thường mạnh. Rút chúng bất luận cái gì một chi đội bóng. Chúng ta Leeds United đội đều sẽ toàn lực ứng phó. Cho nên, chúng ta lúc này là không có chút nào quan tâm đối thủ của chúng ta là ai. Chúng ta lười đi đoán. Chờ kết quả rút thăm sau khi đi ra. Chúng ta liền hiểu. Các ký giả truyền thông nhao nhao lắc đầu. Doa gia hỏa này khẳng định không có nói thật. Gia hỏa này là tại qua loa. Các ký giả truyền thông tiếp tục xách hỏi. Như vậy xin hỏi Doa tiên sinh. Ngươi là muốn cắn nghênh chiến giải ngoại hạng Anh đội bóng còn là muốn nghênh chiến còn lại thi? Đấu vòng tròn đội bóng A. Ngươi cảm thấy giải ngoại hạng Anh 4 chi đội bóng có cơ hội đều giết vào bản mùa giải UEFA. Champions League tứ cường A. Nghe được vấn đề này, Doa là hơi sững sờ. Những này các ký giả truyền thông cũng thật là quá lớn gan. Từng cái tâm cũng quá đen tối đi. Giải ngoại hạng Anh hết thảy 4 chi đội bóng tham gia UEFA Champions League. Ngươi còn muốn để giải ngoại hạng Anh tất cả đội bóng tấn cấp tứ cường? Ngươi đây không phải đánh UEFA mặt A. Cái này mẹ nó ngã xuống đất là UEFA Champions League tranh tài. Vẫn là các ngươi nước Anh cấp FA tranh tài. Làm sao có thể tất cả đều là các ngươi nước Anh đội bóng? Các ngươi những ký giả này không phải hàng năm đều tại nói nhau nhau. Nói UEFA Champions League mỗi lần rút thăm đều là có tấm màn đen sao? Đã dạng này các ngươi còn cảm thấy giải ngoại hạng Anh 4 chi đội bóng có thể hay không cùng một chỗ tấn cấp tứ cường sao? Rất bình thường hiển nhiên. UEFA là tuyệt đối không muốn để cho UEFA Champions League biến thành nước Anh cấp FA tranh tài. Cho nên, rất bình thường hiển nhiên cái này bát cường chiến bên trong chỉ ít lại một trận Premiership nội chiến, thậm chí là hai trận. Đương nhiên, những này do làm một đội bóng huấn luyện viên trưởng tới nói là không thể đủ nói. Do đối mặt với đặt câu hỏi nói như thế đường. Nói thật, ta vẫn tương đối hy vọng gặp được chúng ta giải ngoại hạng Anh đội bóng. Bởi vì chúng ta đối với giải ngoại hạng Anh đội bóng là phi thường quen thuộc. Chúng ta biết nên như thế nào đối phó bọn hắn. Chúng ta là càng có lòng tin cùng kinh nghiệm. Dạng này chúng ta tấn cấp vòng tiếp theo cơ hội liền sẽ lớn hơn nhiều. Mà đối đầu còn lại thi đấu vòng tròn đội bóng, kinh nghiệm của chúng ta liền trở thành trói buộc đồ đạc của chúng ta. Có lẽ sẽ để chúng ta tao ngộ Waterloo cũng khó nói. Phỏng vấn các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Doa nói quá đúng. Leeds United người rất bình thường hiển nhiên là muốn rút đến nội chiến. Nhưng là điều này có thể sao? Các ký giả truyền thông là không có buông tha Doa. Tiếp tục sách hỏi. Xin hỏi Doa tiên sinh. Nếu để cho ngươi tại cái khác ba chi Premier League bên trong tuyển chọn một chi đội bóng làm cho các ngươi UEFA Champions League vòng tứ kết đối thủ, ngươi chọn ai? Ngươi cảm thấy ai sẽ dễ đối phó một chút? Các ký giả truyền thông vấn đề này là sách rất xảo trá. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Doa. Doa ngược lại là chưa có trở về tránh, trực tiếp trả lời vấn đề này. Hắn nói ra, rất bình thường hiển nhiên là quỷ đỏ MU đội A. Bởi vì chúng ta cùng bọn hắn là tử địch, cừu hận sâu nhất, chúng ta đám cầu thủ đụng tới bọn hắn khẳng định là sẽ phát huy ra 100% thực lực. Thậm chí là phát huy ra 120% thực lực. Mỗi lần đối chiến MU đội thời điểm, chúng ta đội bóng đều sẽ mạnh lên rất nhiều lần. Cho nên, giao đấu MU đội chúng ta là hẳn là càng có lòng tin. Đương nhiên, Doa cũng biết, cái này mùa giải MU đội là phi thường cường thế. Tại giải ngoại hạng Anh bên trong, MU đội hiện tại liền vô cùng cường thế. Đơn giản chính là nhất kỵ tuyệt trần. Xa xa dẫn trước A. Đây là để Doa cùng còn lại Premier League huấn luyện viên trưởng đều là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Ở thời điểm này, Doa vậy mà muốn đi khiêu chiến MU đội. Các ký giả truyền thông đều là bội phục Doa dũng khí. Nhưng là bọn hắn đều cảm thấy Doa là một cái kẻ ngu. Siêu cấp cái gì? Mà lúc này, các ký giả truyền thông tiếp tục hướng Doa sách hỏi. Nếu để cho ngươi tại không phải Premier League bên trong tuyển chọn một chi đội bóng, ngươi chọn ai tới làm đối thủ của ngươi đâu? Doa cười ha ha nói ra. Đương nhiên là đến từ La Liga thi đấu vòng tròn Valencia đội. Đương nhiên, đây không phải nói bọn hắn Valencia thực lực chính là yếu nhất. Mà là đến từ La Liga đội bóng đều là truy cầu loại kia tinh tế tỉ mỉ dưới chân phối hợp. Đối phó dạng này đội bóng chúng ta Leeds United chiến thuật là vô cùng có lợi. Nếu như phun lên bọn hắn, ta tin tưởng chúng ta Leeds United đội là có thể tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường. Đối với cái này ta là phi thường có lòng tin. Các ký giả truyền thông nhao nhao giật mình. Tinh tế nghĩ một hồi thật đúng là như thế. Leeds United đội chiến thuật hẳn là sẽ để Valencia rất bình thường đau đầu. Xem ra, nếu như Leeds United đội rút đến Valencia,